Bộ bộ kinh tâm, người đọc khen, chương 30. Nghe vậy, Nhược Hy vẫn già hẳn, cố sống cố chết, bó tay vào mình ngựa. Chàng liên tục gọi tên nàng, Nhược Hy, Nhược Hy. Thế lần này tới lần khác, giọng trầm nặng đầy sức mạnh, để nàng biết chàng vẫn ở bên. Trái tim sợ hãi kinh hoàng của Nhược Hy, nhờ tiếng gọi ấy mà dần dần yên ả trở lại. Nàng biết, không đời nào chàng để xảy ra chuyện gì với nàng, lòng đã nhen nhóm chút hy vọng, tay nàng cũng cứng cáp hơn lên. Chàng dùng roi ngựa móc lấy di cương của Nhược Hy, bắt đầu kéo chậm chậm, đoạn bảo nàng. Nhược Hy hẳn buông một tay ra, ôm lấy cổ ngựa, cảm thấy tốc độ phi đã giảm, không còn điên cuồng như lúc trước nữa. Nhược Hy từ từ buông tay trái, sờ tìm cổ ngựa. Chàng lại nhấc tay kia, đợi cả hai tay nàng đều chuyển sang ôm cổ ngựa rồi, chàng mới thông thả ghìm cương, ngựa từ từ đứng lại. Nhược Hy chưa kịp mở mắt, đã thấy một đôi tay vòng qua người ẩm ngàn xuống, tứ chi bủng rủng, đứng không vững, nàng chỉ còn biết tựa vào lòng chàng. Bấy giờ Mẫn Mẫn cũng dục ngựa tới nơi, không đợi dừng lại đã nhảy thóc xuống, nhấn nhắc hỏi, Hy vẫn ổn chứ? Nhược Hy vội đáp, không sao đâu. Mẫn Mẫn đập lia lịa vào ngực, sợ gần chết, sao chị lại buông dây cương chứ? Cảm thấy trong mình đã có hơi sức, Nhược Hy bèn đứng thẳng dậy. Chàng cũng nới lỏng bàn tay đang đỡ nàng, lùi lại sau một bước, đứng chết đằng lưng, cảm giác ấm áp yên bình tan biến. Nhược Hy thấy lòng như mất mát. Mẫn Mẫn ngó vẻ mặt nàng quái lạ, bèn thiết tha hỏi, chị khó chịu ở đâu? Nhược Hy lắc đầu, Mẫn Mẫn tủm tỉm liếc sang bá A Ca, Mẫn Mẫn còn chưa thỉnh an bác Bối Lạc Gia, miễn đi. Bác A Ca mỉm cười, Mẫn Mẫn cũng cười và không thỉnh an thật, lại tiếp, may sao gặp bác gia, bằng không Mẫn Mẫn gây họa lớn rồi. Cô quay sang Nhược Hy, hôm nay chắc không học được nữa, để tôi đưa chị về. Nhược Hy ngó quanh, cảm giác khu trại đã ở xa lắm, nàng phát rầu lòng, chẳng lẽ đi bộ, nàng hết cả hơi sức rồi, mà tinh thần còn thảng thốt chưa yên, không dám cưỡi ngựa nữa. Ngó vẻ mặt đăm chiêu của nàng, Mẫn Mẫn đề xuất, chị cưỡi chung một con với tôi vậy. Nhược Hy đang định nhận lời, bác A Ca đã xen vào, không cần phiền thôi tối thế, ta đang định về, tiện đường đưa Nhược Hy về là được. Cách cách cứ cưỡi tiếp đi. Nhược Hy cảm thấy không ổn, định nói không, nhưng chẳng làm sao thốt ra lời, cuối cùng đành đứng lặng. Mẫn Mẫn thấy nàng không phản đối, bèn cười tươi, thế thì đa tạ bác A Ca. Cô lật mình lên ngựa, chào Nhược Hy, rảnh rỗi tôi lại sang thăm chị. Rồi xa xôi thúc ngựa phóng vút đi. Nhược Hy đứng im, bác A Ca cũng đứng im phía sau nàng. Một lúc sau, bóng Mẫn Mẫn đã xa mờ, bác A Ca bèn cầm lấy tay Nhược Hy xem xét, bỗng nhíu mày. Đau không? Nhược Hy nhìn theo, thót cả tim, hai tay dụng lực quá độ, đầu ngựa cứa vào làm chảy ra chi chít những vết thương tím tái. Nhược Hy vừa lắc đầu vừa rụt tay, nhưng bác A Ca siết chặt không buông, lại siết đúng chỗ bị bầm khiến Nhược Hy đau thốn, buộc hở một tiếng. Chàng vội lỏng tay, nàng bèn thừa cơ giật về luôn. Bác A Ca thở dài ngắm nàng, ta biết làm thế nào với em đây. Nhược Hy ngoảnh mặt đi nơi khác, không đón ánh mắt chàng. Bác A Ca lên ngựa cuốn nàng vào lòng, không gian bao la, trời xanh mây trắng, cỏ biếc, gió hiu hiu. Trái tim Nhược Hy bỗng yếu đuối hẳn đi. Nàng nghĩ, thì cứ thả lòng mình một lần, thả lòng một lần này thôi, hãy quên chàng là bác A Ca, quên rằng chàng đã có vợ, quên luôn lý trí của ta đi. Nàng từ từ nhắm mắt, ngoan ngoãn ngã vào lòng chàng. Bác A Ca gọi ngựa chạy từ từ, Nhược Hy nhắm mắt, cảm nhận cầm chàng tựa lên đầu nàng, nghe thấy cả tiếng thật của chàng, tê dại đê mê, giống như trái tim đang đập khẽ trong lòng ngực. Bác A Ca nhẹ nhàng ôm nàng bằng một tay, tay kia cầm cương, Nhật Hy tưởng chừng mình chỉ cần đến thế này là cùng, hai người cưỡi ngựa mà đi đến mãi mãi, đi tìm hạnh phúc của nàng. Đang chìm đắm trong niềm hân hoan hư ảo, nàng bỗng nghe chàng thở nhẹ bên tay. Trong lòng em có ta. Giọng chàng rất chắc chắn, không hề nghi ngại. Nhật Hy mở tròn mắt, nhìn ra xa, nhưng thấy phía trước mờ mịt, lại cứ trắng nhòa nhòa. Trái tim nàng phập phồng vì câu nói của chàng, lý trí bảo nàng phủ nhận, bảo nàng nói không có. Nhưng nàng hé miệng rồi, hai chữ không có vẫn chẳng thể nào thoát ra. Bác A Cha đợi hồi lâu, rồi bật cười khẽ, chàng bỗng ôm chiếc nàng vào lòng, ghì nàng thật chặt, cười nhỏ nhỏ. Trong lòng em có ta, chàng thở một hơi nhẹ rồi sâu. Chàng thở một hơi nhẹ mà sâu bên tay nàng, lặp lại. Trong lòng em có ta, tiếng thở dài ấy đánh mạnh vào tim Nhật Hy, mạnh đến nỗi nàng thấy xót, thấy đau, nước mắt trào lên, bao nhiêu vùng vẫy, chống đói, đều tan chảy trong dòng lệ. Nàng chậm chậm nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nhiều nữa. Tới gần khu trại, bác A Ca xuống ngựa, trong ẩm nhập Nhược Hy xuống theo, mắt chàng sáng rỡ, cứ chăm chăm nhìn nàng. Nhược Hy cúi đầu đứng lặng, không đủ dũng khí nhìn trả lại, rồi lúng túng trước ánh mắt chàng. Nàng xoay phắt người chạy về phía trại, ở đằng sau, bác A Ca vừa cười vừa dắt ngựa đuổi theo. Chàng níu tay áo nàng, buộc nàng đi chậm, tuy bước thông thả hơn, nhưng Nhật Hy vẫn trông trông nhìn thẳng ra trước mặt. Thấy nàng bồn chồn như vậy, bác A Ca bèn chuyển sang chuyện khác. Sao lại đi cùng mẫn mẫn cách cách? Nhật Hy đáp, tình cờ gặp, cô ấy thấy em muốn học cưỡi ngựa, bèn tốt bụng chỉ dạy, nhưng thật sự cảm ơn anh, may mà gặp được anh. Lúc ấy vừa hay ta đi qua, từ đằng xa nhát thấy người cưỡi ngựa giống em quá, bèn tới gần xem, thọt đầu còn không định lại, mừng là đổi ý. Ngừng một lát, chàng chậm rãi bảo, lần sau mà còn muốn học cưỡi ngựa thì để ta dạy. Dọc lối vào, hết người này đến người khác tới, tắt thỉnh an, bác A Ca giao ngựa cho binh sĩ gặp trên đường, dặn họ trả về tàu ngựa. Khi Nhật Hy cáo từ, chàng cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc rồi nhẹ nhàng bảo, đi đi. Nhật Hy vội vã quay về láng giềng, vào tới nơi, vẫn chưa trấn tĩnh được, nàng đổ ập xuống thảm lông cù, mắt nhắm nghiền, tim đau quặn. Phải, trong lòng nàng có chàng, nàng sắt đá đâu mà không rung động trước những chăm chút của chàng suốt 4 năm qua, nhưng nàng không thể đối diện mối tình này được. Nàng có quá nhiều sợ hãi, quá nhiều tính toán, còn chàng có quá nhiều tham vọng, quá nhiều đàn bà. Nhật Hy cứ nằm sắp đấy, im lìm không biết bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy có người gõ kẹ vào vai mình, rồi một giọng đàn ông nhẹ nhẹ lại vang lên. Nhược Hy, nàng cả kinh, định la hoảng thì một bàn tay bịt chặt lấy miệng và một giọng khe khẽ trấn an, ta đây mà.